chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, tìm không thấy ra ngoài đường. Cái này tiếp tân tiểu muội, dĩ nhiên chính là Chu Tuệ. Bây giờ Chu Tuệ xem ra càng thêm tươi ngon mọng nước. Một đầu nhuộm thành tông mái tóc màu vàng chia 4, 6. Già dặn kéo ở sau ót, mặc trên người công ty chế phục, đem hoạt bát tư thái nâng đỡ ngạo lồi tinh tế. Đặc biệt là trên cổ buộc lên một cái lam nát chỉ nhị khăn. Tại che kín giữa cổ da thịt đồng thời, lại để cho một số trắng như tuyết để lộ ra đến. Bằng thêm mấy phần mỹ cảm, trước kia Chu Tuệ cũng cách ăn mặc, nhưng lại là so sánh tùy ý. Nhưng là hiện tại, nàng mỗi ngày đi làm đều là chăm chú cách ăn mặc qua. Theo nàng tinh xảo lại không khoa trương trang dung liền có thể nhìn ra được. Cho nên cái này kim đỉnh cao ốc, lui tới, mặc kệ là thi nghiên tập đoàn, vẫn là đến thi nghiên tập đoàn khách hàng nhóm. Rất nhiều đều bị nàng hấp dẫn, mỗi ngày tìm nàng bắt chuyện, muốn nàng số điện thoại, thuận tiện ước nàng bàn luận nhân sinh nam người nhiều không kể xiết. Đặt ở nàng trên mặt bàn danh thiếp đều nhanh xếp thành sơn. Mỗi ngày ném vào thùng rác đều không đếm hết. Rất rõ ràng, cái này mặc lấy tử sắc đuôi én kiểu dáng âu phục nam tử chính là bị trước mắt vị này tịnh lệ tiếp. Tân tiểu muội hấp dẫn, muốn bắt chuyện, đáng tiếc, người ta căn bản cũng không cho cơ hội, không khỏi có chút tức giận. Phải biết, hắn mặc dù là cái phú nhị đại, nhưng lớn lên vẫn là rất đẹp, thuộc về loại kia điển hình soái ca. Hiện tại không đều lưu hành trung tính đẹp, hắn tướng mạo cũng là loại kia lại trung tính, không biết mê đảo bao nhiêu nữ nhân, lại thêm trong nhà có tiền. Chỉ cần hắn coi trọng mục tiêu, thì theo chưa từng bị thua. Hắn ngủ qua mỹ nữ, không có 100, cũng có 80, bên trong thì bao quát tốt nhiều công ty nhân viên lễ tân. Hôm nay đến thi nghiên tập đoàn đến nói điểm nghiệp vụ. Lập tức liền bị thi nghiên tập đoàn xôn xao yêu nhiều mỹ nữ hấp dẫn. Hắn là cùng nghiệp vụ tổng giám Lâm Tiêu nói. Lúc đó thì đối Lâm Tiêu kinh động như gặp thiên nhân. Âm thầm biểu đạt ái mộ chi ý. Thậm chí còn mở ra giá trên trời. Muốn đem Lâm Tiêu đào được phụ thân hắn công ty đi. Chỉ muốn đem nàng Lâm Tiêu đào được hắn lão công ty con. Hắn muốn làm sao lấy. Còn không phải hắn nói tính toán. Đáng tiếc là Lâm Tiêu căn bản bất vi sở động. Mặc kệ hắn mở ra cái dạng gì bảng giá đều như thế. Đối với hắn ám chỉ, thậm chí ngẫu nhiên lời nói thượng thiêu đùa, Lâm Tiêu đều là lấy 10 phần khéo đưa đẩy phương thức lấp liếm cho qua. Thẳng đến sau cùng, đều không có thể đánh động nữ thần yên tâm. Trong lòng không khỏi 10 phần tức giận, cho nên, hắn liền lui mà cầu thấp hơn, nghĩ đến nghiệp vụ tổng giám không tốt trêu chọc. Trêu chọc cái tiếp tân tiểu muội tổng là có thể a. Thật vất vả đến một chuyến thi nghiên tập đoàn, muốn là không có kiểm nhận lấy được sao được. Có thể cái này tiếp tân tiểu muội càng không tốt trêu chọc. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều là mỉm cười, chẳng lẽ nàng xem không hiểu chính mình tấm danh thiếp kia ý tứ. Tường Đạt tập đoàn CEO. Tuy nhiên Tường Đạt tập đoàn so với thi nghiên tập đoàn kém cách xa vạn dặm. Có thể người bất quá là cái tiếp tân tiểu muội, chỉ cần cùng hắn, thu nhập tối thiểu lật cái gấp 10 lần. Chu Tuệ đối với cái này trẻ tuổi đẹp trai phú nhị đại thái độ. Để Vương Đại Đông cảm động hết sức. Hắn biết, Chu Tuệ thực hoàn toàn có thể tìm được càng tốt hơn thuộc về. Tuy nhiên những thứ này phú nhị đại phần lớn đều không đáng tin cậy. Không có khả năng chỉ có một nữ nhân, nhưng luôn có đối nàng thực tình. Huống chi hắn cũng không chỉ có Chu Tuệ một nữ nhân. Những cái kia phú nhị đại, có thể Chu Tuệ, có lẽ càng nhiều, nhưng Chu Tuệ đều cự tuyệt bọn họ. Thậm chí ngay cả lời nói đều không nói với bọn họ. Mỹ nữ, đi công ty của chúng ta đi, cho ngươi mở gấp ba lương bổng. Phú nhị đại đã có chút bất đắc dĩ, trực tiếp ném ra ngoài lớn nhất bum tấn. Hắn lại không được, có người có thể không vì tiền tài lay động. Lúc này, Chu Tuệ cũng là hơi không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhíu mày lại, đang chuẩn bị đem cái này đáng ghét con ruồi đuổi đi. Nhưng lại nhìn đến Vương Đại Đông, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ vui thích, cau mày rất nhanh giãn ra, thấy chung quanh không có có người khác, trực tiếp đối với tên kia Phú Nhị Đại nói, không có ý tứ, mời ngươi nhường một chút, ngươi cản trở bạn trai ta. Bạn trai, Phú Nhị Đại không khỏi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, bắt đầu quan sát Vương Đại Đông tới. Vài giây đồng hồ về sau, xác định người nam nhân trước mắt này bất quá là một bộ tam tục cách ăn mặc. Nhiều lắm là cũng là thi nghiên tập đoàn một cái tiểu nhân viên thôi. Khóe miệng liền lập tức là hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Trách không được mỹ nữ này năm lần bảy lượt cự tuyệt chính mình. Nguyên lai là bạn trai nàng tới. Cũng đúng, liền xem như lại phóng túng nữ nhân, cũng không có khả năng ngay trước chính mình bạn trai mặt cùng hắn nam nhân thông đồng. Bất quá, chỉ cần xác định Vương Đại Đông không có thân phận, không có bối cảnh, hắn liền dễ làm nhiều. Hắn chơi qua nhiều nữ nhân như vậy, bên trong có bạn trai không thiếu số ít, kết quả không đều vẫn là bị hắn chơi tới tay. Lúc này híp mắt, nghiêng nhìn Vương Đại Đông, hỏi, ngươi là bạn trai nàng? Vương Đại Đông cười ha hả nói, làm sao, không giống. Phú Nhị Đại ánh mắt càng thêm khinh thường, nói ra, ngươi không xứng nắm giữ xinh đẹp như vậy bạn gái. Vương Đại Đông cười mê người hơn, nói, ta không xứng, vậy ngươi phối, hừ, nam nhân giả vờ giả vịt xử lý cà vạt, lập tức lộ ra bản số lượng có hạn phong cách tây chun cà vạt. Cùng trên cổ tay Rolex đồng hồ vàng, chỉ là hai thứ đồ này, giá cả thì vượt qua 100.000, loại xa xỉ phẩm này, là Vương Đại Đông cái này bên trong cùng so cả cuộc đời trước ban cũng mua không được. Bất quá cái này thực căn bản không tính là hàng xa xỉ, nhiều nhất tính toán trong xa xỉ phẩm cấp thấp nhãn hiệu. Dù sao cái này Phú Nhị Đại liền Vương Đại Đông cũng không nhận ra. Đủ để chứng minh hắn xí nghiệp tại Giang Đô thành phố căn bản không có chỗ xếp hàng. Nếu không người nào lại không biết Vương Đại Đông cũng là cái này thi nghiên tập đoàn nửa người chủ. Nhân, tiểu tử, cho ngươi 100.000, cùng bạn gái của ngươi chia tay. Đối với Vương Đại Đông loại tiểu nhân vật này, Phú Nhị Đại chuẩn bị dùng trực tiếp nhất nghiền ép phương thức. Tiền tài nghiền ép, Vương Đại Đông kịch hoắc. Cười một tiếng, không nói gì, Phú Nhị Đại còn tưởng rằng Vương Đại Đông là ngại tiền ít. Lúc này giơ lên hai cái ngón tay, ý là tăng giá đến 200.000, Vương Đại Đông vẫn như cũ không nói chuyện. 500.000, Phú Nhị Đại tiếp tục tăng giá, nhưng Vương Đại Đông vẫn như cũ bất vi sở động. Cái này Phú Nhị Đại có chút không giữ được bình tĩnh. Một cái cùng bước, có thể đối mặt 500.000 còn không động tâm. Nghiêng đầu nhìn xem Chu Tuệ, Phú Nhị Đại trong lòng hung ác, mở miệng nói, sáu, bất quá, hắn lời còn chưa nói hết. Vương Đại Đông chính là không kiên nhẫn hô một tiếng. Bảo an, nguyên bản tại cửa ra vào xem náo nhiệt Dương Kiến Lập khác một mặt nghiêm túc đi tới. Vừa mới một màn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Nghĩ thầm cái này ngu xuẩn Phú Nhị Đại não tử rút đi. Trang bước cũng không nhìn một chút đối tượng. Vậy mà tại Vương Đại Đông trước mặt trang bước, thật là làm sao chết cũng không biết. Lúc này tất cung tất kính nói, Vương Đồng, xin hỏi ngài có gì phân phó? Cái gì? Ngươi gọi hắn cái gì? Nghe được bảo an đối Vương Đại Đông xưng hô, Phú Nhị Đại trong nháy mắt mộng bước. Dương Kiến lạnh lùng nói, vị này là chúng ta thi nghiên tập đoàn cổ đông. Vương Đồng, nói xong, lại hướng về Vương Đại Đông hỏi, Vương Đồng, ngài có chuyện gì phân phó tiểu sao?